Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt khán giả, Kỳ Hòa luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng ngay ngày đầu tiên Hồng Trang lên sóng, tài khoản chính thức của bộ phim đã nhận được vô số chia sẻ từ những nhân vật có tiếng trong giới. Tất cả đều cổ vũ cho cô. Lương Nhất Hủ, người tôi dẫn dắt, tôi hoàn toàn yên tâm. Hạ Phong, chị Kỷ cứ mạnh dạn bay cao. Giang Tinh Luật, cố lên. Tề Nam Phong, tác phẩm của ân nhân, mọi người nhất định phải xem. Nghiêm Tập, mọi người hãy xem. Nhân tiện hỏi, Kỷ Hòa, khi nào chúng ta mới có cơ hội hợp tác lần nữa đây? Lương Điềm Điềm, ủng hộ chị Kỷ Hòa. Lâm Hiểu Thiên, Tần Trạm, Tào Khiết, xem nào. Diệp Chi Tinh, chị Kỷ Uy Vũ, ngay cả Hạ Chi An, người không hề hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cũng âm thầm chia sẻ lại bài đăng. Trong hàng loạt tin tức tài chính khô khan trên trang cá nhân của anh, bỗng dưng xuất hiện bài quảng bá cho Hồng Trang, trông vô cùng nổi bật. Sự ủng hộ hoành tráng này khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Bất ngờ thật, Kỳ Hòa cứ lặng lẽ thế thôi, ai ngờ lại có quan hệ rộng đến vậy. Diễn viên, ca sĩ, thần tượng, nhà văn, tổng tài, ôi trời, chị Kỳ đúng là có bản lĩnh thật sự. Ai bảo rời khỏi nhà họ Kỳ thì cô ấy không sống nổi. Nhìn mà xem, nhà họ Kỳ chẳng qua chỉ là nguồn tài nguyên mà cô ấy chẳng thèm để mắt thôi. Hôm đó, người hâm mộ của Kỳ Hòa ngồi trước màn hình, hồi hộp theo dõi hai tập đầu tiên của Hồng Trang, cốt truyện cuốn hút đến mức không ai muốn rời mắt. Vậy mà khi đến đoạn cuối, bài hát quảng bá vang lên. Khoan đã, giọng này sao nghe quen quá? Chẳng lẽ là Kỳ Hòa hát ư? Ban đầu, ca khúc ở phần cuối phim vốn được giao cho Diệp Chi Tinh thể hiện. Nhưng khi Giang Tinh Luật tình cờ nghe thử bản thu của Kỳ Hòa, anh lập tức cảm thấy nếu chỉ dùng làm bài hát quảng bá thì quá phí phạm. Thế là anh quyết định chia 52 tập phim thành hai phần. Nửa đầu, ca khúc kết thúc phim sẽ do Kỳ Hòa thể hiện. Nửa sau, bài hát sẽ quay lại với Diệp Chi Tinh. Tin tức này được giữ kín đến mức ngay cả người hâm mộ của cô cũng không hề hay biết. Vì vậy, khi giọng hát của Kỳ Hòa bất ngờ vang lên ở phần credit, tất cả đều sững sờ. Kỳ Hòa biết hát nữa sao? Trời ơi, chị Kỳ ơi, chị còn định làm tôi bất ngờ đến bao giờ đây? Giọng hát hay quá, tai tôi sắp có bầu rồi. Không hổ danh là chị Kỳ, giấu tài ghê gớm. Kỳ Hòa hư quá, cô giấu chúng tôi kỹ quá, không một ai biết luôn. Tôi có một suy nghĩ táo bạo, có khi nào khi quay MV cho Tham, chị Kỳ cũng tự mình đi hát luôn không nhỉ? Hí hí, đúng là đáng sợ mà. Ngày hôm đó, từ khóa liên quan đến Hồng Trang và Kỳ Hòa đồng loạt leo lên top hot search. Thế là từ khóa mà Nguyễn Minh Vi đã bỏ tiền mua sẵn liền bị đẩy xuống. Khi mở Weibo và chứng kiến cảnh này, Kỳ Minh Vi tức đến suýt ngất. Lượng người xem trong ngày đầu tiên, phản ứng của khán giả, tất cả đều chứng minh rằng Hồng Trang đã bùng nổ thực sự. Không chỉ khán giả, ngay cả những chuyên gia trong ngành cũng dành nhiều đánh giá tích cực. Cô ta không ngờ rằng bộ phim truyền hình đầu tiên của Kỳ Hòa sau khi rời khỏi nhà họ Kỳ lại thành công đến thế. Nghĩ về bản thân, Kỳ Minh Vi bỗng cảm thấy khó chịu. Trước đây, nhà họ Kỳ đã đổ không ít tiền bạc và tài nguyên để nâng đỡ cô ta. Ngay từ bộ phim đầu tiên, họ đã sắp xếp cho cô ta hợp tác với Lương Nhất Hủ trong tác phẩm Mưa Bụi, nhưng tiếc thay, bộ phim đó chỉ giúp Lương Nhất Hủ nổi tiếng, còn cô ta vẫn mãi chẳng có gì khởi sắc. Chẳng lẽ việc nổi tiếng là do số phận quyết định sao? Không, cô ta không tin vào số phận. Năm đó, chính vì tin vào số phận, ông Kỳ mới nhẫn tâm đuổi cô ta ra khỏi nhà. nhường chỗ cho Kỳ Hòa suốt 20 năm trời. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Dù là số phận hay bất cứ thứ gì khác, cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận thua kém Kỳ Hòa. Cùng lúc đó, Kỳ Hòa nhận được điện thoại từ Diệp Chi Tinh. Giọng cậu ta hào hứng vang lên qua loa điện thoại. Chị Kỳ, tuần sau tôi có một lễ hội âm nhạc ở thành phố N. Cô có muốn đi cùng tôi không? Kỳ Hòa nghe vậy, hơi nhướng mày. Cô không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Đi lễ hội âm nhạc làm gì? Diệp Chi Tinh như đoán được suy nghĩ của cô. Lập tức năn nỉ. Ôi, Kỳ Hòa, cô đi đi mà. Chắc chắn có rất nhiều fan mong cô xuất hiện lắm. Đến lúc đó cô còn có thể tạo bất ngờ cho họ nữa chứ. Kỳ Hòa nheo mắt. Nếu tôi đi, có làm lu mờ sự nổi bật của cậu không? Diệp Chi Tinh bật cười. Cướp nổi bật gì chứ? Lễ hội âm nhạc có rất nhiều ca sĩ tham gia. Chẳng lẽ ai cũng cướp nổi bật của tôi chắc? Câu trả lời của cậu ta khiến Kỳ Hòa hơi hoang mang. Khoan đã, đây không phải concert cá nhân của cậu sao? Sao lại có nhiều ca sĩ khác tham gia? Diệp Chi Tinh im lặng trong 2 giây. Sau đó cậu bật cười. Hiểu ra rằng Kỳ Hòa hoàn toàn không biết lễ hội âm nhạc là gì. Cậu kiên nhẫn giải thích. Lễ hội âm nhạc là sự kiện có nhiều ca sĩ tham gia. Mỗi người thường hát 3 hoặc 4 bài. Những ca sĩ có địa vị đặc biệt sẽ được hát nhiều hơn. Đội hình của lễ hội lần này ở thành phố N khá mạnh. Ngoài tôi còn có Tiêu Trạch Trình, Đoạn Ý, Tiệc Kính Đằng và nhiều tiền bối khác. Nghe thấy cái tên Tiêu Trạch Trình, Kỳ Hòa khẽ nhíu mày. Cô có chút ấn tượng về người này. Lúc mới bị nhà họ Kỳ đuổi đi, trên đường cô đã gặp 2 fan cuồng nhiệt của Tiêu Trạch Trình. Một người tên Lâm Tĩnh, một người tên Lý Ương Ương. Nói ra cũng đã lâu rồi cô không liên lạc với họ. Không biết bây giờ 2 người thế nào rồi. Diệp Chi Tinh tiếp tục năn nỉ không ngừng. Đảm bảo rằng Kỳ Hòa sẽ không ảnh hưởng đến mình. Còn liên tục mời cô tham gia. Bị cậu làm phiền đến mức không chịu nổi. Cuối cùng Kỳ Hòa cũng gật đầu đồng ý. Diệp Chi Tinh vui sướng reo lên. Tôi nói cho cô biết. Chị Kỳ, tất cả những cây mạ trên thế giới này đều phải cảm ơn tôi. Nếu không có tôi kéo cô đi, chắc cô sẽ chẳng bao giờ chủ động tham gia hoạt động nào đâu. Kỳ Hòa gật đầu đồng tình, cũng không còn cách nào khác. Cô lười mà, sau đó, cô gọi điện cho Kiều Lê để thông báo về việc mình sẽ tham gia lễ hội âm nhạc. Đầu dây bên kia, Kiều Lê nghe xong, giọng điệu có vẻ khá yếu ớt. Tốt quá, đây là một cơ hội tốt. Cô nên tham gia nhiều hơn. Nghe giọng chị ấy không ổn. Kỳ Hòa hơi nhíu mày. Sao vậy, chị Kiều, chị không khỏe à? Ừ, bị sốt, đang truyền nước ở bệnh viện. Không nghiêm trọng lắm, cô không cần lo đâu. Dạo này không biết sao nữa. Tinh thần tôi cứ không tốt. Lần sốt này còn làm tôi choáng váng đến mức chẳng muốn động đậy. Tôi vốn định tiếp tục làm việc, nhưng Thịnh Diệp khuyên tôi nên vào bệnh viện. Kỳ Hòa nghiêm túc nói, nên đi viện. Trước đây tôi từng xem bói, gặp một người vì quá đam mê công việc mà chết đột ngột ngay tại chỗ làm. Sau khi chết thì hối hận không kịp, nhưng đã quá muộn rồi. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Kiều Lê cười nhẹ, vâng, cảm ơn cô quan tâm. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Sau đó Kỳ Hòa mới cúp máy. Cô liên lạc với trợ lý Tiểu Nguyên, nhờ cô ấy đặt vé máy bay đến thành phố N. Dạo này cô không có lịch trình gì bận rộn, thế nên ngày ngày vui vẻ hòa mình cùng fan, xem Hồng Trang lên sóng. Thỉnh thoảng cô còn mở livestream, vừa ăn khoai tây chiên vừa uống coca, cùng fan bàn luận về diễn xuất của mọi người trong phim, bao gồm cả bản thân. Đúng là cuộc sống nhàn hạ. Một tuần sau, Kỳ Hòa đặt chân đến thành phố N, nghỉ tại khách sạn Lãm Nguyệt, nơi tất cả các nghệ sĩ tham gia lễ hội âm nhạc đều ở. Phòng bên cạnh cô là phòng của Diệp Chi Tinh. Chẳng bao lâu sau khi cô nhận phòng, cậu ta đã chạy sang, hớn hở nói, chị Kỳ, tôi có một ý tưởng tuyệt vời. Kỳ Hòa ngước nhìn cậu, chờ đợi. Diệp Chi Tinh cười đầy bí ẩn, trong lễ hội, tôi sẽ hát ca khúc quảng bá của cô, đến đoạn cao trào, cô sẽ bất ngờ xuất hiện, tiếp tục phần còn lại, chúng ta gọi đây là màn hợp tác đặc biệt, đảm bảo fan sẽ bất ngờ chết khiếp luôn. Kỳ Hòa chớp mắt, giọng điệu bình thản, tại sao cô lại có cảm giác mình vừa bị kéo vào một kế hoạch bất thình lình thế này? Cách chương.